Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng an toàn hơn khi cô chỉ có một thân một mình. Tề lão đại à, anh có thể để cho chúng tôi một con đường sống. Ly Tâm chưa bước tới chỗ Tề Mặc, cô đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ và tuyệt vọng của người đàn ông trung niên. Bàn tay ông ta ở dưới gầm bàn cuộn chặt thành nắm đấm. Tề Mặc không lên tiếng, nhưng ở người hắn tỏa ra sát khí đáng sợ, đến mức Ly Tâm ở đằng sau cũng có thể cảm thấy rõ ràng. Ly Tâm liếc thấy người đàn ông trung niên nghiến răng, bàn tay ở dưới cầm bàn giờ vừa vô tình chạm vào chiếc cúc trên cổ áo. Cô liền xông đến với vẻ mặt tươi cười. Mọi người có gì từ từ thương lượng, còn đường sống này cũng không phải nói là không có lối thoát nha. Nói xong, cô vòng ở trên ghế sofa ngồi trên đùi của Tề Mặc. Tề Mặc nhíu mày nhìn Ly Tâm ngồi trên đùi mình cười tiếp mắt. Người đàn ông trung niên sững sờ trong vài giây. Ông ta ngập ngừng hỏi Ly Tâm. Ý của cô là gì? Ly Tâm liếc qua người đàn ông rồi quay sang Tề Mặc, giơ hai tay ôm cổ của hắn rồi cười nói. Tiền thì chẳng có ai chia nhiều cả. Có cơ hội kiếm tiền sao anh còn bỏ đi chứ? Anh không muốn thì để em làm là được rồi. Giờ sau em cũng có 2/1 cổ phần, có đúng không nào? Em cũng không sợ nhiều tiền đâu. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm đang long lơi đả đưa. Hắn cảm thấy sau lưng có gì khác thường. Đáy mắt hắn lóe lên một tia cảnh giác. Tề Mặc chậm rãi đưa tay ôm eo của Ly Tâm, đôi mắt hắn nhìn chăm chú Ly Tâm, miệng hơi nhếch lên. Em muốn tham gia vụ này, cũng không phải là không được. Ly Tâm liền nở ra một nụ cười rạng rỡ. Đã bàn xong rồi đấy nhé, chuyện của em anh không được can thiệp đâu đấy. Em muốn tìm đối tác nào, đó là việc của em nha. Nghe Ly Tâm và Tề Mặc nói như vậy, người đàn ông trung niên liền cười tươi với Ly Tâm. Tề phu nhân à, hay là cô thử xem xét chúng tôi đi. Chúng tôi làm nghề này lâu rồi, lại có sẵn một đường dây riêng, nhất định sẽ có vốn 4 lời. Tề phu nhân à, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm cho cô thất vọng đâu. Ly Tâm bất giác trừng mắt nhìn Tề Mặc. Tề phu nhân ư? Ai là Tề phu nhân ở đây chứ? Cô vẫn là gái chưa chồng, tự nhiên trở thành phu nhân cái gì chứ? Tuy nhiên cô vẫn giữ nụ cười ở trên môi. Xem xét các ông cũng không phải là không được. Có điều ông vừa tỏ thái độ không tốt với mặt của tôi. Thái độ này... Ly Tâm kéo dài giọng nói, môi nở ra một nụ cười tươi. Nhưng ánh mắt của cô lóe lên một tia phẫn nộ, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Mặc cái gì chứ? Là ma thì đúng hơn. Người đàn ông trung niên hốt hoảng cúi đầu đứng dậy mà cung kính. Tề lão đại, Tề phu nhân à, tôi... Người đàn ông chưa kịp trả lời. Hồng Ưng và Hoàng Ưng nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tề Mặc, đột ngột xông lên như là tia chớp. Bọn họ giữ chặt hai tay của người đàn ông, bẻ quạt ra phía sau, khiến ông ta cảm thấy khớp xương như bị gãy rời. Các người đang làm gì vậy hả? Người đàn ông phẫn nộ kêu lên, tay càng bị Hồng Ưng giữ chặt hơn. Lúc này, Ly Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đảo mắt qua Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Không tồi, hai anh chàng này đã đọc được chữ cô viết trên lưng của Tề Mặc, quả nhiên là người được huấn luyện bài bản. Nếu như bọn họ không hiểu ý, không biết cô còn phải nói với Tề Mặc bao nhiêu lời thân mật ngọt ngào nữa đây. Ly Tâm đứng dậy, quan sát kỹ lưỡng hàng cúc áo trên người đàn ông trung niên. Công tắc khởi động quả nhiên nằm ở trong tay áo. May mà cô phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật là khó lường. Là thứ gì vậy? Tề Mặc lên tiếng khi nhìn thấy Ly Tâm lấy ra chiếc cúc từ tay áo của người đàn ông trung niên. Ly Tâm chậm rãi mở miệng. Lẽ nào Tề gia các anh không có mấy thứ công nghệ cao này sao? Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi. Tại sao các anh có thể làm lớn đến như vậy? Danh tiếng của Tề gia chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Các anh còn xưng bá ở châu Âu, châu Mỹ nữa cơ đấy. Xem ra, người ở trong giới, ở bên đó chỉ là một cái thùng. Mộc Ly Tâm. Tề Mặc lập tức xa sầm nét mặt, cất lời đe dọa. Nhìn gương mặt tối sầm của Tề Mặc, Ly Tâm trẻ môi nói tiếp. Tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Tôi mới đi theo anh có mấy ngày, suýt mất mạng những 3 lần. Anh thử nói xem, anh làm lão đại kiểu gì thế hả? Vừa nói, Ly Tâm vừa xài bước xài ra bên ngoài. Tề Mặc vươn cánh tay giữ chặt Ly Tâm. Ly Tâm giơ bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay của Tề Mặc. Đi thôi, ở đây có thứ còn ghê gớm hơn cả bom. Anh muốn ở lại, nhưng mà đừng có liên lụy tới tôi. Ly Tâm nói xong, liền đi ra ngoài kéo theo cả Tề Mặc. Tề Mặc nhíu mày nhìn Hồng Ưng và Hoàng Ưng rồi bước theo Ly Tâm. Rốt cuộc là ở trong đó có thứ gì? Người của chúng tôi đã kiểm tra từng ly từng tí, không tìm thấy thứ bom đạn thuốc nổ có thể khiến chúng tôi bị thương. Hồng Ưng lên tiếng mà hỏi Ly Tâm. Cả đám người nhanh chóng ra khỏi biển hoa. cảm thấy mình đã nơi an toàn, Lê Tâm liền đưa chiếc cúc cho Tề Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net